ném về phía Lỗ Nhất Khí một cái nhìn lẳng lơ. Cả mắt đó ở đâu? Ở trên một khuôn mặt, một khuôn mặt vô cùng ma quái. Khuôn mặt có thêm đôi mắt trở nên sinh động gấp bội, lại thêm một cặp mắt nữa, trong đó có một con mắt tinh nghịch nháy một cái với cậu. Vẫn còn những cặp mắt nữa đang đong đưa, đang hấp háy, đang nhằn nhó. Cặp mặt sống dậy, khuôn mặt dường như cũng sống dậy theo. Tuy đang treo ngược, song vẫn có thể thấy rõ nét biểu cảm chân thực trên từng khuôn mặt. Chốc thì vui mừng, chốc lại đau khổ, chốc thành ngây thơ, chốc biến dâm đãng. Dường như mọi khía cạnh tâm lý của người đàn bà đều được lột tả trọn vẹn qua từng bộ mặt. Lộ Nhật Khí bắt đầu nghi ngờ cặp mắt của mình. Cậu muốn tiến thêm một bước tới gần trụ Thủy Liên để nhìn do rõ, nhưng một bàn tay đã túm chặt lấy lưng áo của cậu. Là Quỷ Nhãn Tam, hắn vẫn đang bám sát sau lưng cậu. Cậu cả, đi thẳng tới trước cửa đi, mọi chuyện khác để tôi ứng phó. Quỷ Nhãn Tam dường như đã biết những cặp mắt đó là gì, thế là Lỗ Nhất Khí không tiến về phía trụ Thủy Liên nữa. Song cậu cũng chưa đi thẳng tới trước cửa, bởi vì cậu muốn biết rõ chân tướng của sự việc. Trong lòng cậu vô cùng thắc mắc, vì dường như cả hai người kia đều đã biết trước một điều gì đó, song lại không chịu nói cho cậu. Còn nữa, vì sao họ lại muốn để một mình cậu đi thẳng vào trong? Chẳng lẽ họ không sợ sau cánh cửa có mối nguy hiểm mà cậu không đủ khả năng ứng phó hay sao? Lỗ Nhất Khí vẫn bước đi trước, không quay người lại. Quỷ Nhãn Tam đi theo sau, vẻ cảnh giác cao độ. Lỗ Thịnh Hiếu đi sau cùng, cộng hết sức đề phòng, chỉ hơi xoay nghiêng thân dưới, đưa mắt trách sang bên vai phải của Quỷ Nhãn Tam. Làm như vậy là để bảo đảm Lỗ Nhất Khí có thể nghe rõ lời ông nói. Nhất Khí, bà biết con đã đọc hết các sách vở bí truyền của dòng họ, chắc hẳn con cũng hiểu rằng những thứ mà gia tộc chúng ta để lại đa phần đều là những thủ pháp trung hậu, dùng để cứu nhân độ thế. Cùng lắm cũng chỉ có một số biện pháp biến hóa để vây khốn người khác, nhưng tuyệt đối không gây tổn hại đến sinh linh. Ngoài ra, cũng có một ít kỹ pháp liên quan đến huyền cơ phong thủy, tính toán số trời. Dù là phương diện nào, về cơ bản đều là từ tổ tông một mạch truyền thừa, không có cải tiến nào đáng kể. Song đối thủ lại khác hẳn, kỹ nghệ do tổ tông họ truyền lại vốn dĩ đã vô cùng độc địa, đời sau lại liên tục xuất hiện hào kiệt anh hùng. Họ không ngừng tìm kiếm các kỳ công dị thuật trong thiên hạ, liên tục cải tiến biến hóa. Bởi vậy thủ đoạn của họ không chỉ rất đỗi cao minh, mà chủng loại vô cùng đa dạng. Những thứ mà chúng ta vừa gặp tất đã rất mực tinh xảo, song đều là khảm chết. Từ khảm thông thường, khảm chết sẽ không có nút tất chết. Nếu biệt cạch phá giải thì sẽ giải được, nếu không phá giải được vẫn có thể phá. Chúng vẫn chưa thấm vào đâu, đáng sợ là họ còn có khảm sống, hoạt khảm. Trong khảm sống đa phần là nút chết, tức là họ dùng các sinh vật sống quái dị đã qua rèn luyện đặc biệt cài vào trong khảm diện gia truyền để làm nút lẫy, khiến cho chúng liên kết chặt chẽ với nhau, lấy mạng đoạt hồn đối thủ. Đến giờ chúng ta mới chỉ nhìn thấy một nút sống của đối phương, đó là rắn hoàng vĩ ống trúc. Hơn nữa vẫn chỉ là cách bố trí và sử dụng đơn giản nhất của rắn hoàng vĩ. Nói tới đây, Lỗ Thịnh Hiếu ho khổ khổ một tràng. Tổn thương vừa nãy đã khiến ông trông càng thêm suy sụp và già đua. Gắng gượng lắm mới lấy lại được nhịp thở, nói: "Cậu Tam, cậu nói tiếp đi." Quỷ Nhãn Tam là kẻ kiệm lời, nói năng lúc nào cũng ngắn gọn và mạch lạc. Khảm sống Một người vào, Khảm Diện khi vào không động, khi ra mới động, khi vào đường chính không động, đường rẽ động, để tránh phá rối Khảm Diện. Nhiều người vào, người đi đầu không động, người sau động. Đó đoạn, liền giơ cây vũ kim cương trong tay, xỉa về phía trụ Thủy Liên, nói tiếp. Đó là cột tế của bộ tộc ngự nữ vùng Nam Cương. Nam Cương tức là khu vực biên cương hẻo lánh phía nam của Trung Quốc, gồm các vùng Quảng Tây, Vân Nam. Trong đó có chứa loại rắn kim châm đầu xám. Cầu đi thẳng vào theo đường chính, cơ quan động, rắn sẽ tấn công chúng ta. Cậu đi sang bên cạnh, tới gần chúng, chúng sẽ tấn công cậu. Lỗ Nhất Khí chưa hiểu lắm, cậu nhắm mắt lại, nhìn về phía trụ Thủy Liên. Cậu chỉ nhìn bằng 4 phần, còn 6 phần là nhờ cảm giác. Trong cảm giác của cậu, nước cặp mắt đó đang dần dần tiến lại gần, dần dần phóng to lên, tựa như đang ở ngay trước mặt. Một cảnh tượng kỳ dị đâm thẳng vào mắt, khiến cậu lậm giọng. Trong đó lục nhục vô số đầu rắn bé xíu đang há miệng nhe nanh quằn quại, lưỡi nhọn thò tụt, miệng ròng ròng nhất dãi. Nhìn từ xa, chúng giống hệt như những con mắt linh động kết hợp với những khuôn mặt ma quái, toát lên vô số biểu cảm rừng rợn. Lúc này Lỗ Nhất Khí đã hiểu ra, cậu không phải là thần tiên, mà cậu là báu vật. Chỉ ít Bác Cả và Nghê Tam đã coi cậu là báu vật. Cậu cũng không phải là viên đá dò đường, mà là một món đồ sứ mỏng manh, cần phải hết sức nâng niu bảo vệ. Bác Cả và Nghê Tam đang dùng chính tính mạng của bọn họ để làm cây dù che chở cho cậu. Cậu không biết mình nên hổ thẹn hay là cảm kích. Song cậu biết cậu cần phải bảo vệ được mạng sống của mình để hoàn thành đại sự mà tổ sư gia Lô Ban đã ủy thác lại cho họ. Con hiểu rồi, vậy con đi trước, hai người cẩn thận. Lỗ Nhất Khí nói đoạn, không ngoảnh đầu lại, bước thẳng lên bậc tam cấp. Cậu vẫn lo lắng, không biết cách bố trí tại nơi này có đúng như quỷ nhãn tam vừa nói hay không. Khảm Diện của đối phương liệu có biến hóa gì khác nữa? Bởi vậy, tay cậu nắm chắc báng súng, bàn chân một bước một dừng, vô cùng thận trọng. May sao cậu đã đi thẳng tới phía trước cổng Thủy Hoa mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Song cậu lại không biết bước tiếp theo phải làm gì đây. Đẩy cánh cửa đang khép hở kia ra, hay là cứ thế lách vào que khe hở? Trong lúc cậu đang ngập ngừng thì ở phía sau, quỷ nhãn tam cũng đã bước lên bậc tam cấp. Bàn chân hắn chạm đất, chỉ nghe thấy một tiếng lanh lảnh vang lên từ cá âm dương màu đen phía trên đầu. Quỷ nhãn tam giật mình kinh hãi, cây rổ sắt trên tay bật ra đánh keng một tiếng. Chớp mắt, cả người hắn đã thu lù bên dưới tàn rủ. Lô Tịnh Hiếu nhảy bật về phía sau, lùi liền 4-5 bước. Lỗ Nhất Khí cũng cảnh giác ngồi thụp xuống, tay trái chống đất, xoay người giương súng nhằm về phía trụ Thủy Liên bên phải. Trụ Thủy Liên vẫn không một động tĩnh, chỉ có những con mắt nhấp nháy liên hồi trên những khuôn mặt quái đản. Khảm Tử không động, lẽ nào chúng đã vô hiệu? Đâu có dễ dàng như vậy đâu. Hai luồng gió bỗng rít đánh vèo qua tai Lỗ Nhất Khí. Từ hai con thú nằm chân hai bên cổng, mỗi con bay vột ra một cẳng chân, là cái chân thứ 5 dưới bụng thú cá. Một chiếc lao về phía quỷ nhãn tam, chiếc còn lại bay về phía sau hắn. Không ai lưu tâm tới hai cẳng chân biết bay này. Họ đều dồn hết toàn bộ sức chú ý vào trụ Thủy Liên. Quỷ nhãn tam đang ở gần thú 5 chân. Hơn nữa, cây rổ sắt trong tay hắn đã chắn mất tầm nhìn, nên hắn không biết rằng có một vật đang phóng đến. Hiển nhiên, hắn đã không thể tránh né được nữa. Thế nhưng do hắn đang thu mình dưới tàn rủ, nên cẳng chân của con dã thú

với con thú đá này kia chứ. Lúc này vì nhẫn, lúc này lúc nãy vì quỷ dẫm lên bậc thềm nên đã khởi động cơ quan. Khi nút động, âm thanh đều tiêu. Âm thanh đầu tiên đã phát ra từ cá âm dương thái cực phía trên. Đúng rồi, cá âm dương nhất định là điểm mấu chốt. Cho dù không phải là tổng huyền, cũng là một cái nút phá giải đi rồi đã tính tiếp. Lỗ Nhất Khí còn nhớ vị trí của cá âm dương. Rất đơn giản, cá âm dương được khảm ở chính giữa tấm ván dày phía trên, sau nó nằm ở chính giữa của mặt ván hướng ra phía ngoài. Mà giờ đây từ chỗ cậu đứng chỉ nhìn thấy mặt sau của tấm ván, chỉ còn cách bắn thủng tấm ván, khiến cho viên đạn bay xuyên qua, phá vỡ cá âm dương ở phía trước. Bầy rắn đang phủ kín toàn bộ bậc tam cấp, có một bộ phận đã bỏ qua vệt cháy, hơi ấm ở đó đã tàn hết, chúng bắt đầu tìm tới nơi khác ấm áp hơn. Đó là ba cơ thể sống kia. Lỗ Nhất Khí cảm thấy được rằng để bắn thủng tấm ván dày nhường kia, chỉ ít phải cần tới hai viên đạn. Tình thế trước mắt đã quá cấp bách, không cho phép cậu suy nghĩ gì thêm. Cậu vung tay giương súng, bắn liền ba phát đạn. Cậu bắn theo phát thứ tư, cậu bắn thêm phát thứ ba là để thêm phần chắc chắn, hy vọng chiều này có thể thành công. Có tiếng nổ như ba tiếng nổ như liền làm một, ba viên đạn nối tiếp nhau bay vụt về điểm chính giữa tấm ván. Lỗ Nhất Khí rất tự tin, cậu đảm bảo ba viên đạn đó sẽ xuyên qua cùng một vị trí. Còn một tiếng vang âm rền chói tai, Lỗ Nhất Khí giật nảy mình trước âm thanh bất ngờ này, vội nghiêng đầu sang bên, vùng cánh tay lên chắn trước mặt theo phản xạ. Khi hạ tay xuống, cậu không tin nổi vào mắt mình. Trên tấm ván chỉ có một vết lõm hình tròn màu trắng. Đó không phải là tấm ván gỗ, mà là một tấm thép. Giờ đây, không chỉ hai người bị trói tuyệt vọng hoàn toàn, mà giờ ngay cả Lỗ Nhất Khí cũng đã nghĩ đến chuyện buông xuôi. Xem ra đã đến lúc cậu phải bất chấp tính mạng. Cho dù có bị bầy rắn kia chui vào cơ thể, cũng phải cứu cho bằng được Bác Cả và Nghê Tam. Bầy rắn vẫn đang trườn lên gấp rút hơn, chỉ còn cách ba người một thước. Lỗ Thịnh Hiếu lúc này đã siết chặt đến không thể nói được nữa câu nào. Miệng ông mím chặt, hai mắt nhắm nghiền. Quỷ Nhân Tam trợn trừng con mắt độc nhất, nhìn bầy rắn đang từ từ áp sát. Cô mím chặt miệng, không thốt một lời nào. Do đã khiếp hãi đến cùng cực rồi. Lỗ Nhất Khí cũng không nói câu nào. Cậu mím chặt môi, mắt nheo lại như sợi chỉ. Cậu đang ngắm, đúng hơn là đang cảm giác. Trong trí não của cậu, tấm thép đang tiến lại rất gần, khoảng cách đã có thể nhìn bằng milimét. Trong óc cậu đã hiện ra một góc độ, một sự chuyển ngoặt. Bầy rắn chỉ còn cách bàn chân của chưa đầy một thước. Lỗ Nhất Khí vung mạnh tay trái, một màu trắng bạc bay vụt ra, xoay tít là tới bên dưới điểm chính giữa của mép dưới của tấm thiếp. Ui ơi, đọc cái này chẹo cả lưỡi. Căng thẳng quá, toàn là cơ quan cạm bẫy. Ui, đọc mà buồn ngủ rồi. Lỗ Nhất Khí vung mạnh tay trái, một màu trắng bạc bay vụt qua, xoài tít là tới bên dưới điểm chính giữa mép dưới của tấm thép. Khi đốm bạc bay được quá nửa quãng đường, súng lại nổ, một viên đạn vụt ra giật theo đốm bạc, vừa đúng lúc bay qua mép dưới của tấm thép thì đuổi kịp. Chỉ nghe canh một tiếng ngắn, dưới sức bắn của viên đạn, đốm bạc không biết đã văng đi tận đâu. Còn viên đạn sau khi đập vào đốm bạc đã chuyển hướng, bay thẳng về phía cá âm dương. Cá âm dương có lẽ rất giòn, vừa bị viên đạn bắn vào đã vỡ vụn, rơi là tả xuống dưới. Lúc này đốm bạc mới rơi xuống đất ở một chỗ nào đó tít phía xa, kêu lên leng keng. Hóa ra là một đồng xu bằng bạc. Quăng đồng xu, bắn đạn đuổi, mượn góc độ đổi phương hướng, một chiều bắn vỡ cả thái cực, một chiều bắn vỡ cá thái cực, tất cả diễn ra như một màn ảo thuật. Nhưng Lỗ Thịnh Hiếu không nhìn thấy, ông vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, không rõ ý thức có còn tỉnh táo hay không. Còn Quỷ Nhất Tam đã chứng kiến toàn bộ, mắt hắn mở trừng, miệng há hốc, nhất thời quên bắn cả sự uy hiếp từ bầy rắn. Đúng là một phát súng ngoài sức tưởng tượng. Trong mắt hắn, Lỗ Nhất Khí đúng là một vị thần. Từng, từng, từng, từng, từng, âm thanh này cả ba người đều nghe thấy. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam càng cảm thấy rõ ràng hơn, vì liền sau đó cơ thể họ đột ngột được nới lỏng. Cơ quan trong bụng thú canh cửa, cơ quan trong bụng thú canh cửa không còn lôi kéo nữa, song họ vẫn không thể thoát ra được. Cơ quan mới chỉ dừng hoạt động mà thôi, nhưng không buông lỏng. Đây chính là sự khác biệt giữa giải và phá. Giải được thì mọi nút đều thả lỏng, còn phá chỉ có một vài nút thả lỏng mà thôi. Bầy rắn đã tới sát sàn sạt, chỉ còn cách một găng tay. Trời ơi, sao hai người vẫn chưa cử động được? Nhưng sợi tơ đó là thứ quái quỷ gì mà khó gỡ đến thế cơ chứ? Lỗ Nhất Khí căng thẳng vô cùng, tuy bề ngoài trông vẫn trấn tĩnh, song mồ hôi đã bắt đầu túa ra. Cơ quan không hoạt động nữa, Lỗ Thịnh Hiếu đã có thể hít thở lấy hơi. Ông mở mắt, cũng đã nghe thấy câu hỏi của Lỗ Nhất Khí, bèn lập tức nói vội: Thiên Hồ Giao Liên. Phải, đây chính là Thiên Hồ Giao Liên, chính là những sợi tơ mảnh và trong suốt. Lỗ Nhất Khí lập tức rút ra một mảnh khăn tay, vạch quần, tiểu tiện vào buồng vải. Tiểu tiện vào vuông vải. Bầy rắn đã ở sát bên chân, mà cậu vẫn ung dung đứng đó tiểu tiện. Hẳn là trái tim của cậu không phải làm bằng máu thịt, hoặc có lẽ cậu đã sợ đến mất kiểm soát rồi. Đều không phải, cậu đang cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cậu đã có thể thở phào, bởi lẽ cậu biết chắc hai người kia đã được cứu thoát. Vì sao? Là vì cậu biết cách tháo gỡ Thiên Hồ Giao Liên. Cậu đi tiểu thật là thoải mái. Đây là thời khắc thỏa mãn nhất kể từ khi cậu bước chân vào trạch viện. Đúng vậy, đó là vì cậu đã có đủ những thứ đang cần. Trong đầu cậu quả thực đã có một tuyệt chiêu từ nghìn năm. Trong Dị Khai Vật có chép, tại Thiên Hồ có con dao cá mập sống đến 100 năm, đuôi rách sinh ra một vật dài mà không đứt, bền dai như thép, nên gọi là Liên Xích. Trong Gia Giải Tiên Huyền Ký chương thứ nhất viết rằng: cá mập ở Thiên Hồ sinh ra xích, quấn không lỏng, chỉ sợ nước tiểu người, quệt vào tất tự giải. Gia Giải Tiên Huyền Ký do nhiều tác giả biên soạn thành cuốn sách mô tả và giải thích về đặc trưng, lai lịch, địa bàn của các loài yêu quái, thần tiên trong truyền thuyết và các báu vật mà họ sở hữu, là một bộ sách tổng hợp những kiến thức về thần tiên, yêu quái có phạm vi bao quát rộng nhất. Cho đến ngày nay, giới ba triều Nguyên Minh Thanh đã xuất hiện bản in, nhưng hiện nay còn lại không nhiều. Cậu vội vã cầm chiếc khăn thấm đầy nước tiểu, quẹt vài lượt lên những vết hằn trên người Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam. Kỳ tích đã xảy ra, những sợi tơ bông chốc giãn ra thật dài, rồi như những con lươn trơn trụi mau chóng tuột ra khỏi cơ thể. Một con rắn kim châm bò trên cùng đã bắt đầu cắn vào mũi ủng da bò của Quỷ Nhãn Tam. Quỷ Nhãn Tam cũng chẳng kịp để ý, vội hít vào một hơi thật sâu, lắc mình mấy cái, rút bỏ tất cả các sợi thiên hồ giao liên trên người. Hắn tung chân đá con rắn bay xuống bậc tam cấp, rồi tay chống lên mình con thú đá, hai chân nhảy vọt lên, chớp mắt đã đứng trên mình con thú. Lô Tịnh Hiếu cũng đã thoát khỏi búi tơ, ông bước sang ngang hai bước đến bên cạnh Lỗ Nhất Khí. Xem ra thương thế của ông đã càng thêm trầm trọng. Sau khi thoát thân, những tiếng hít thở của ông cũng trở nên yếu ớt và khó nhọc. Bầy rắn đã áp sát tới nơi, Lỗ Nhất Khí định đẩy cánh cửa trên cổng thừa, định đẩy cánh cửa trên cổng thủy hoa để lùi vào chính viện. Nhưng bàn tay vươn ra, còn chưa kịp chạm vào cánh cửa, đã bị bác cậu chụp lấy. Ông nhìn cậu với ánh mắt thất thần, không nói nên lời, chỉ lắc lắc đầu. Quỷ Nhãn Tam cũng nhận ra ý định của cậu, vội kêu lên. Đừng mở, sau cánh cửa lại có khảm sống, trước sau kẹp lại, chúng ta hết đường. Bầy rắn đã sắp chạm tới mũi chân, Lỗ Thịnh Hiếu đột ngột hít mạnh vào một hơi, từ trong cổ họng phát ra một tràng lọc khọc, tựa như bị đầm tắc. Sau vài tiếng nôn khan thì ọe ra một búng máu bầm tím đen, khiến cho đám rắn kim châm bên dưới lập tức bị nhuộm màu đen thẫm. Búng máu bầm vừa nhổ ra, trông ông linh hoạt hơn hẳn. Ánh mắt thất thần chốc lát đã bừng bừng thần thái. Ông mau chóng rút từ ngăn kéo phía dưới đai hòm gỗ ra một lưỡi rìu hình trăng khuyết cán cong, rồi vung mạnh tay quăng về phía trụ thủy liên bên trái. Một vệt sáng trắng xẹt qua trụ thủy liên, sau đó xoay vòng theo hình canh cung trở về chỗ cũ. Lỗ Thịnh Hiếu giơ tay bắt lấy, rồi tiếp tục lìa chiếc rìu về phía trụ thủy liên bên phải, là một luồng sáng bạc bay vụt qua trụ, rồi lượn vòng trở về tay Lỗ Thịnh Hiếu. Nghề Tam, giật nó xuống để kim châm về tổ. Lỗ Thịnh Hiếu chưa nói dứt câu, Quỷ Nhát Tam đã hiểu ra. Một cú vung tay, chỉ nghe cách một tiếng đã thấy thiên thần phi trào quặp chặt lấy trụ thủy liên. Tiếp đó là tiếng răng rắc của gỗ bị giật gãy, một khúc trụ thủy liên đã bị quăng xuống giữa bầy rắn. Liền ngay sau đó, trụ còn lại cũng văng xuống mặt đất. Cú đập thình lình khiến bầy rắn cuống cuồng bỏ loạn xạ. Nhưng sau đó, chúng lập tức nhận ra thứ vừa rơi xuống chính là nhà của chúng. Thế là chúng tranh nhau chui vào bên trong, qua đôi mắt và những vết nứt vỡ trên khuôn mặt dị dạng. Chỉ một lát sau, hai chiếc trụ rỗng ruột đã lục nhục đẩy những rắn. Quỷ Nhãn Tam thả lỏng hai chân, trở theo thần thú nằm chân xuống đất. Lỗ Thịnh Hiếu đã buông người ngồi phịch xuống từ lúc nãy. Lúc này Lỗ Nhất Khí là người trấn tĩnh và nhẹ nhõm nhất. Cậu đứng ở đó, lưng vươn thẳng, hơi thở điềm đạm đến kỳ lạ, trông như một ngọn núi hiên ngang. Nhưng cũng chỉ có mình cậu biết, hai lớp áo ngắn mặc không đều đã bị ướt sũng. Hai lớp áo ngắn mặc trong đều đã ướt sũng. Những trải nghiệm kinh tâm táng đậm vừa qua dường như đã khơi dậy khí phách điên rồ trong cậu. Cậu móc đạn ra, hầm hầm tra từng viên vào ổ đạn,

có một loài trùng lạ sống ký sinh, có người gọi là tam canh hàn. Hình thù của lũ chó vô cùng ghê tởm, toàn thân lông lá trơ trụi, chỉ còn sót vài túm lông ở chót đuôi và đỉnh tai, phập phờ trong gió lạnh. Trên tấm thân trụi lùi tím bầm của chúng chỉ chít những vết lở loét đầy máu mủ, bên khóe miệng lòng thòng rứt rãi chảy xanh lè đặc quánh. Bốn cẳng chân ngắn ngủn, gầy gọc và run rẩy, tựa như không thể đứng vững. Những cơn gió bắc đang vuốt vuốt thổi dường như có thể đẩy ngã chúng bất cứ lúc nào. Mỗi khi tới cành bà, lũ chó sẽ toàn thân lạnh cứng, co quắp mà chết. Song nếu được uống máu nóng, chúng lại có thể sống thêm một ngày nữa. Hiện giờ đã tới canh ba, lũ chó kia sắp đến hồi hấp hối. Chúng có thể gục xuống trên bất cứ lúc nào, mà lúc hấp hối cũng chính là thời khắc điên cuồng nhất. Bởi lẽ đó là thời khắc chúng khao khát cùng cực dòng máu nóng để hóa giải nỗi đau đớn cắn xé trong cơ thể. Để giành được nguồn máu nóng, chúng sẽ tấn công một cách điên cuồng nhất, kịch liệt nhất. Mà đòn tấn công liều mạng bây giờ cũng là đòn tấn công ghê gớm khôn lường. Lỗ Thịnh Hiếu vẫn chưa dám tin, bèn hỏi lại: đúng là tam canh hàn sao? Quỷ Nhãn Tam đáp khẽ: có lẽ vậy. Quỷ Nhãn Tam trước này nói năng luôn kiệm lời tối đa, bây giờ bất giác đã thêm vào hai từ. Giống ký sinh trùng này chẳng phải đã tuyệt chủng vài trăm năm rồi hay sao? Lỗ Thịnh Hiếu vẫn bán tín bán nghi: có lẽ vậy đấy. Quỷ Nhãn Tam đáp: đối thủ đã khiến giống trùng này tái sinh sao? Có lẽ vậy. Quỷ Nhãn Tam vẫn lặp lại ba chữ đó. Kỳ thực trong số họ, người khiếp sợ tam canh hàn nhất chính là Quỷ Nhãn Tam. Gia tộc của họ Nghê có truyền thuyết trộm mộ sinh tài, tộc phá giải, tộc phả đã được ghi chép từ niên hiệu Thiên Thánh đời Tống Nhãn Tông, đời Tống Nhân Tông. Các thế hệ tổ tiên của họ Nghê đã từng trải qua vô số chuyện hung hiểm và quái đản, song duy chỉ có hai sự kiện khiến gia tộc suýt chút nữa phải tuyệt diệt. Sự kiện thứ nhất là tam canh hàn vào năm Nguyên Trinh, thứ hai đời Nguyên Thành Tông. Một người tráng đĩnh nhà họ Nghê trong lúc di rời một ngôi cổ mộ qua đời Hán ở núi Ngư Tâm, ở núi Ngưu Tâm vào Đông Thành Phủ Long An, đã bị một con chó sói điên tấn công. Mười ba người chết, một người mang thương tích chạy thoát thân. Người này trở về nhà được nửa tháng thì hàng đêm cứ đến lúc canh bà lại lên cơn điên loạn, tàn sát người thân trong nhà, cắn hút máu mè. Về sau bị nhốt vào trong lồng sắt, ngay trong đêm đó lên cơn sốt rét, co quắp mà chết. Khi đó đang giữa mùa hạ, lúc chết thê thảm vô cùng. Sau khi chết, có con trùng lạ cắn vỡ đỉnh đầu chui ra. Giống trùng đó chính là tam canh hàn. Sự kiện thứ hai là thảm họa Vách Bách Anh, xảy ra vào 40 năm về trước. Vách Bách Anh có nghĩa là vách tường trăm đứa trẻ, là một loài cơ quan kết hợp với tu thuật, sử dụng các hình thái chết thảm và tiếng kêu khóc hấp hối của trẻ sơ sinh, lại lợi dụng thuật để hồn sinh quỷ khí và thi khí, tạo nên một bức tường ảo giác thu nhiếp tâm thần, khiến người ta xa bẫy kinh hồn bạt vía, thấy kinh hoàng, thần kinh hoảng loạn. Nếu người xa bẫy tâm lý cực vững vàng, vẫn có thể dùng pháp thuật điều khiển xác chết sơ sinh để sát hại bằng những phương thức đặc biệt. Tâm tư của Quỷ Nhãn Tam, ông nói một cách hết sức chân thành. Đọc này chắc ngủ mất. Quỷ Nhãn Tam không nói gì thêm, hắn hướng con mắt duy nhất sang Lỗ Nhất Khí, hắn mới biết thái độ của cậu ra sao. Thoạt tiên, Lỗ Nhất Khí cũng có suy nghĩ giống Quỷ Nhãn Tam, sau nghe lời của bác lại ngẫm nghĩ lại, cũng thấy đúng là như vậy. Cậu cũng đưa mắt nhìn Quỷ Nhãn Tam, ánh mắt như muốn nói có cách nào vượt qua được không. Ẩn ý trong ánh mắt của Lỗ Nhất Khí đối với Quỷ Nhãn Tam chính là mệnh lệnh, và dù cũng là niềm vui. Hắn mở nút bình rượu, cẩn thận nhấp lấy hai ngụm từ rút rượu còn sót lại trong mình, rồi lại cất đi. Sau đó hắn bật Vũ Kim Cương, mở chiếc túi da nhỏ và buộc trên tấm áo chẽn da bò, nhóm ra một nhúm chú sa, nhóm ra một nhúm chu sa, vẽ lên trên tán rủ một ký hiệu lớn có hình ngọn lửa. Đây là phương pháp mà một đạo sĩ trưởng Mao Sơn đã truyền dạy cho gia tộc của hắn. Vì đạo trưởng này, Tam Canh Hàn chính là một giống sâu cực hàn chuyên ăn xác chết. Bữa dọn lửa tuy không rõ có phá được hay không, song chí ít cũng có thể bảo vệ được tính mạng của mình. Vẽ xong bùa, hắn lại rút ra một tờ giấy bôi màu vàng từ thắt lưng, dòng số chu sa còn sót lại trong tay, vẽ ra một đạo chú độ hồn. Sau đó lại lấy từ một túi da nhỏ khác một chút bột hương, đắc lên phần trên. Thứ bột hương này chính là bột hương thiên Phật chính cống của nhà chùa Đại Giác. Hắn cuộn chặt tờ giấy có chứa bột hương thành một que đóm, rồi dùng môi lửa mang theo châm đốt. Bởi lẽ trong giang hồ có truyền thuyết cho rằng Tam Canh Hàn chừa vạn bất đắc dĩ không giết chó điên. Đây là chiêu thứ ba của Quỷ Nhãn Tam, cũng chính là một lời cảnh báo dành cho Lỗ Nhất Khí và Lỗ Thịnh Hiếu. Chó không chết, trống sẽ không ra. Năm xưa, vì tổ tiên kia của họ Nghê đã dùng sẻng lưỡi cày bổ chết hai con sói điên, nên mới bị hàn trùng chui vào người mà lên cơn cuồng dại. Chuẩn bị xong mọi thứ, Quỷ Nhãn Tam vẫn chưa xông vào vội, mà móc ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi đeo sau lưng. Là một chiếc hộp được làm bằng từ các loại ngọc ấm vân lửa nghìn năm. Hắn ấn chiếc hộp vào tay Lỗ Nhất Khí, nói: Nếu thực sự hết cách, hãy mở nó ra. Chưa cầm đến hộp ngọc, Lỗ Nhất Khí đã biết đó là bảo bối rồi. Chiếc hộp khí sắc linh động, bóng bẩy như dáng mây, có điều dường như bị thứ gì đó khống chế. Khí tuy thịnh, song thủ nhiếp mà không phát tán. Mọi việc đã xong xuôi, Quỷ Nhãn Tam lại nhìn Lỗ Nhất Khí. Hắn đang chờ đợi quyết định của cậu. Chỉ cần cậu đưa ra một ánh mắt ngụ ý tiến lên, hoặc gật đầu một cái, hắn sẽ xông vào phía trong ngay lập tức. Nhưng lúc này, Lỗ Nhất Khí lại chỉ chú tâm đến người bác. Lỗ Thịnh Hiếu được Lỗ Nhất Khí đỡ lên, ông đứng dậy rất khó nhọc, có vẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng ông cần phải đứng dậy, bởi thời gian không còn nhiều. Nếu trước khi trời sáng họ vẫn chưa ra được khỏi đây, quân tiếp viện của đối thủ kịp kéo tới, họ sẽ khó mà thoát thân. Sau khi đứng dậy, Lỗ Thịnh Hiếu dừng lại một hồi trước cánh cửa, nhìn chân chân vào những đốm sáng trước mặt, lẩm bẩm trong miệng: kỳ lạ, thật kỳ lạ. Rồi gọi Nghê Tam: cậu thử nhìn kỹ xem, tại sao lũ quái vật kia lại không hề động đậy? Liệu có phải là đồ giả để dọa chúng ta không? Tới nước này rồi mà Lỗ Thịnh Hiếu vẫn cố nuôi một hy vọng. Nhưng lời nói của ông cũng đã thức tỉnh Quỷ Nhãn Tam. Đúng là lũ chó từ nay tới giờ vẫn không nhúc nhích dù chỉ một ly. Tuy chúng vẫn run lẩy bẩy trong gió đông lạnh buốt, song vẫn cứ giữ nguyên tư thế ban đầu, không hề xê dịch. Quỷ Nhãn Tam bóc cằm suy nghĩ, nhất thời cũng không hiểu ra sao nữa. Tốt nhất cứ thử xem sao. Quỷ Nhãn Tam đưa bừa ra một cách. Được, vậy thì thử xem. Lô Tình Hiếu nói đoạn, rút ra một mũi rùi xuyên tường và một bóc câu hoạt thiệt. Móc câu hoạt thiệt là một loại kim, phần đầu uốn cong, phần đầu uốn cong như móc câu, phần đuôi có lắp một chiếc gai ngắn, có thể xoay chuyển lên xuống. Loại kim này có thể găm móc, có thể xoay tròn. Chiếc gai ngắn có thể khớp lại với móc câu để quấn giữ dây, hoặc ghim vào để cố định những thứ đã móc được vào một vị trí nào đó. Ông ngồi phía trước thú nằm chân, bắt đầu bận rộn thao tác. Ông đang tháo gỡ thiên hồ giao liên và cẳng chân thứ năm của thú nằm chân. Ông cuốn hai sợi thiên hồ giao liên thành hai cuộn, rồi đưa cho Quỷ Nhãn Tam và Lỗ Nhất Khí mỗi người một cuộn, nói: cầm lấy, chỉ cần hôm nay giữ được cái mạng trở ra, sau này chắc chắn sẽ dùng đến. Ông lại nhấc hai cẳng chân của thú lên. Hai cẳng chân này chắc hẳn với con thú đá, chúng không phải được làm bằng đá hoa cương, mà trông tròn xoe như quả bóng, lại tua tủa lông tơ. Song chúng được chế tác rất khéo léo, từ màu sắc đến hình dáng đều giống hệt như một cẳng chân làm từ đá hoa cương. Lô Tịnh Hiếu thấy rõ vẻ hiếu kỳ của Lỗ Nhất Khí, bèn chủ động giải thích: cái này gọi là sao băng xoay tròn, vốn dĩ không phải là thứ gì tinh xảo, chỉ là thứ đạo cụ vặt vánh trong mấy gánh xiếc dạo mà thôi. Song trong mấy năm qua, đối phương đã thêm thắt cải tiến, khiến cho nó không có phương hướng và góc độ chuyển động cố định, lại thêm nút khởi động quá bất ngờ, ngay cả cao thủ võ thuật cũng rất khó tránh. Phía sau nó lại mang theo thiên hồ giao liên mảnh như sợi tóc, liên tục bay rối loạn một vòng quanh, dễ dàng trói chặt người ta lại. Lô Tịnh Hiếu vừa nói vừa xoay xoắn các ngón chân thú. Mỗi ngón chân ông đều xoay chi ít 10 vòng để lên đủ dây cót cho hai chiếc sao băng xoay tròn. Sau đó ông ném chúng qua khe cửa khép hờ vào bên trong trạch viện. Hai cẳng chân lập tức nhảy nhót điên cuồng và đập loạn xạ. Một hồi lâu sau, khi dây cót đã buông hết, chúng mới rơi xuống lăn lộc lốc trên mặt đất, bị hai cẳng chân quăng ném và va đập kịch liệt liên hồi. Nhưng đàn chó điên vẫn im lìm bất động. Quỷ Nhãn Tam bắt đầu tin vào phán đoán của Lỗ Tịnh Hiếu. Nếu quả thực chúng là chó dại, đừng nói là đợi đến khi bị tấn công và chọc phá, cho dù không làm gì chúng, chỉ cần ba cơ thể tràn đầy máu nóng kia xuất hiện trước mặt chúng, chúng sẽ lao đến cắn xé từ lâu rồi. Nếu như là khảm sống giả hiệu, cách dùng từ của Lỗ Nhất Khí vẫn thường pha lẫn một vài thuật ngữ của nghề đồ cổ. Vậy mục đích của họ là gì? Có lẽ là hai mục đích. Thứ nhất, để hù dọa, để chúng ta rút lui. Thứ hai, là đánh lạc hướng chú ý, khiến chúng ta lơ là một thứ gì đó. Còn nếu đây là cạm bẫy thực, thì mục đích của chúng là gì? Cũng sẽ có hai mục đích. Thứ nhất là khiến chúng ta không chú ý đến một vài thứ gì đó. Thứ hai là để chúng ta mất cảnh giác trước khảm sống này. Bởi vậy, cho dù khảm diện này là thật hay là giả, hẳn là vẫn còn có một cơ quan ngầm ẩn nào khác nữa. Tìm Lỗ Thịnh Hiếu bỗng nảy lên một nhịp. Ông bừng tỉnh. Tại sao hai cánh cửa lại không đóng? Đã không đóng, tại sao lại không mở hẳn ra, chỉ khép hờ? Đó là vì nó đang chống đỡ một cơ quan theo hình thức đóng mở phổ biến. Lúc này ông không cả kịp khen ngợi trí tuệ của cậu cháu, mà ngồi thụp ngay xuống, cả cẩn thận quan sát phần khung cửa của cánh cửa bàn thờ. Cẩn thận quan sát phần khung cửa của cánh cửa bàn cờ. Sau đó, rút ra một lưỡi liềm hình mỏ chim ó, móc kéo trục bản lề của cánh cửa vài cái. Cánh cửa khép hờ bèn từ từ mở ra. Từ trên khung cửa, ở phía sau cánh cửa, liên tiếp ba lưỡi dao dài từ từ rơi xuống. Đây chính là một loại cơ quan đơn giản nhất, bình thường nhất. Đào trên cửa, nó tầm thường tới mức người ta thậm chí đã quên bằng sự tồn tại của nó. Chính vì thế, nó rất dễ khiến người ta vượt khảm diện bỏ qua. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Tam Gia đều toát mồ hôi hột. Bây giờ họ mới chỉ thấy kinh sợ. Nếu không có những suy luận vừa rồi của Lỗ Nhất Khí, trong bọn họ chí ít lại sẽ có thêm một người bỏ mạng tại đây. Cửa đã mở, đao đã hạ. Lỗ Nhất Khí một tay dừng súng, tay còn lại nắm chặt hộp ngọc mà Quỷ Nhãn Tam vừa đưa, thận trọng bước vào bên trong. Quỷ Nhãn Tam đưa tay phải cầm ngang vũ kim cương, tay trái bắt quyết cầm hương độ hồn, bám sát sau lưng Lỗ Nhất Khí. Lỗ Thịnh Hiếu tuy biết bước chân có phần siêu vẹo, sau cũng bám theo sát gót. Bước vào nội viện, không hề có thấy hai nhà trái đông tây như thường lệ. Lỗ Nhất Khí cũng thấy không lấy gì làm ngạc nhiên. Trong thành viện này cũng chẳng hề có thứ gì. Trong trạch viện này chẳng thiếu thứ gì, duy chỉ thiếu nhà ở. Tuy không có nhà trái đông tây, song lại có một đoạn hành lang gấp khúc. Điều kỳ quặc chính là ở chỗ chỉ có một đoạn. Mặt tường phía đông không có, mặt tường phía tây cũng chỉ có một đoạn ở gần bên nhà chính. Mặt khác, chiều ngang của hành lang ở chỗ sát với nhà chính là rộng nhất, càng về phía nam càng hẹp. Đến giữa bức tường phía tây thì thu lại thành một góc nhọn rồi chấm dứt. Ngoài ra còn có một điểm hơi khác biệt về các nội viện trong về các nội viện thông thường khác. Chính giữa, ở giữa sân, chính là ở giữa sân sát với nhà chính, có một gốc cây không cao lắm, trên cây cũng lủng lẳng những vật gì đó lớn cỡ bàn tay đang đung đưa theo gió. Trông giống như những chiếc lá còn sót lại. Bước thêm vài bước nữa đã thấy gần bầy chó dài. Lúc này Lỗ Nhất Khí mới nhìn cho rõ hình dáng ghê gớm, hình dáng ghê sợ của chúng. Tuy chúng thân hình nhỏ bé song rất đông, ước chừng cũng phải 20-30 con. Nhìn chúng chẳng khác gì những con chó cảnh nhà canh giữ bình thường mà thôi. Khắp nơi thôn làng làng xóm đều có. Đó mà là chó điên ư? Đúng vậy. Nếu không bị hàn trùng xâm nhập, chúng chỉ là những con chó cỏ bình thường mà thôi. Nhưng bây giờ, toàn bộ những con chó cỏ bình thường giờ đây, trong bộ óc chúng có tam canh hàn ký sinh. Bởi vậy, chúng đã trở thành những con chó điên hùng hãn và ghê gớm nhất. Lũ chó thực sự trông chẳng khác gì chó già. Con nào con đấy, cơ thể lở loét nát bấy, bẩn thỉu hôi hám. Đến bộ mặt cũng méo mó biến dạng, giống như những con chó vải, đồ chơi bị trẻ em vần vò, đến rách bươm, rồi vứt bỏ vậy. Ba người bọn họ vẫn hết sức cảnh giác với bầy chó, cần phải tập trung toàn bộ tinh thần, tâm lực và can đảm để đề phòng lũ chó bất ngờ tấn công.